Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1742, chém giết huyễn ảnh hư tiên. Những thứ này màu đen người khuôn mặt cây cối, cũng nắm giữ vô cùng cường đại hỏa diễm kháng tính. Thế nhưng là Dương Phong hư tiên chi hỏa sức mạnh kinh khủng bực nào. Những người kia khuôn mặt cây cối làm sao có thể ngăn cản được. Theo từng người khuôn mặt cây cối chết đi, từng sợi tinh thuần tiên linh chi khí bị thần hoàng sách cổ thu hồi. Để hắn giết đến càng thêm hăng say, từng đợt quỷ dị vô cùng gợn sóng. Tại những cái kia màu đen người khuôn mặt quái thụ bên trong tràn ngập. Những người kia khuôn mặt quái thụ nhau nhau rút lên rễ cây. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, những quái vật này đều trốn. Dương Phong nhìn xem những cái kia đào tẩu người khuôn mặt quái thụ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận tiếp tục đi tới. Lần nữa tiến lên mấy trăm dặm đằng sau. Một chỗ tản ra vô tận quỷ dị đen như mực hẻm núi. Xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Tại đen như mực hẻm núi trước đó. Đứng mười mấy tên cường giả. Bước vào tuyệt tình cốc giả. Chết. Một nhóm huyết sắc văn tự khắc vào hẻm núi trước bia đá bên trên. Tản ra kinh khủng sát cơ. Một tên chân long nhất tộc hỗn độn cảnh vũ giả lạnh hừ một tiếng. Toàn thân chân long tức giận vờn quanh, nhanh chân hướng trong sơn cốc đi đến. Hắn vừa mới một bước vào sơn cốc, thân thể liền chia năm xẻ bảy. Một đầu chân long hồn từ trong thân thể bay ra, bị từng đạo vô cùng thần bí hắc quang chém thành mảnh vỡ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng có chút run lên nói, đây là hư tiên bậc cường giả lực công kích. Xem ra cái này chủ nhân của sơn cốc còn có chút bản sự. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị khó lường, huyền ảo tuyệt luân huyễn ba động hướng Dương Phong cuốn tới. Cũng dám ra tay với ta, ngươi muốn chết. Dương Phong quay người lại, liền thấy một tên đầu mọc sừng rồng, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trẻ tuổi, đang tại hướng về Dương Phong thi triển huyễn thuật. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Ngươi là hư tiên cảnh cường giả. Ta là huyễn ảnh hư tiên. Trước đó có nhiều mạo phạm. Còn xin ngươi thứ tội. Chuyện này như vậy coi như không có gì như thế nào. Cái kia một tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt lập tức hơi đổi. Một tia hư tiên đẳng cấp lực lượng ba động. Từ thân thể của hắn tại bên trong lan tràn ra. Hư tiên, nơi đây lại có một vị hư tiên. Ngoặc kép phẩy. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói. Ở đây rất nhiều hỗn độn cảnh vũ giả. Người người sắc mặt đại biến. Trong mắt chớp động lên một tia vẻ tuyệt vọng. Tại những cái kia hư tiên phía trước. Hỗn độn cảnh vũ giả cảnh cường giả liền như là sâu kiến đồng dạng. Tại thiên tiên trong động phủ, hết thảy tất cả trật tự đều không còn tồn tại. Một tên hư tiên sát nhân đoạt bảo, không thể bình thường hơn được. Huyễn ảnh hư tiên, người vận dụng huyễn thuật, ý đồ để cho ta làm ngươi vật thí nghiệm. Loại hành vi này, tội ác tày trời, đáng chém. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Thôi động ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành kiếm từ ngay trong thức hải bay ra, hướng huyễn ảnh hư tiên hung hăng chém tới. Huyễn Long, huyễn ảnh hư tiên sắc mặt đại biến, lập tức thôi động huyễn chi pháp tắc. Từng đầu chân long hư ảnh trực tiếp hiển hiện, hơi trao đảo một cái, dung hợp một chỗ, hóa thành một đầu hư tiên bậc chân long, giơ vuốt một chảo, đánh vào ngũ hành kiếm bên trên. Ngũ hành kiếm quang mang lóe lên, liền đem đầu kia hư tiên bậc chân long trực tiếp một kiếm xoắn nát. Ngũ hành phá diệt kiếm. Ngay sau đó, Dương Phong một cái chớp động, liền xuất hiện tại huyễn ảnh hư tiên trước người, chém xuống một kiếm, ẩn chứa vô tận sát cơ, hướng huyễn ảnh hư tiên chém tới. Huyễn giới, huyễn ảnh hư tiên quan sát chảo, móng phải một chút biến ảo thành vì một cái thần bí khó lường. Quỷ tuyệt luân huyễn giới, hướng Dương Phong trực tiếp bay tới. Thời không đứng im, Dương Phong cười lạnh một tiếng, xòe năm ngón tay, mở ra lấy thời không pháp tắc làm hạch tâm pháp giới. Hướng huyễn ảnh hư tiên một quyền, hai cái pháp giới đụng vào nhau, huyễn chi pháp giới lập tức sụp đổ, huyễn ảnh hư tiên cũng từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, huyễn thuật, không hổ là tinh tu huyễn thuật cường giả, thậm chí ngay cả ta đều trúng chiêu. Thời không pháp tắc, không nghĩ tới, ở thời đại này vậy mà biết có người trưởng khống thời không pháp tắc. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chỉ muốn tin tức này truyền đi, liền sẽ có vô số người đến giết ngươi. Một cái quỷ dị khó lường âm thanh, từ hư giữa không trung vang lên, cái thanh âm kia quỷ dị phiêu miểu, để cho người ta căn bản phân không bỏ nơi phát ra. Thời không pháp tắc là tiến giai thiên tiên nhất định lĩnh hội chí cao pháp tắc. Rất nhiều chân tiên chính là bị kẹt tại một bước này. Không còn cách nào tiến giai thiên tiên. Hỗn độn phế tích bên trong rất lâu trước đó, cũng nắm giữ trời sinh tinh thông thời không pháp tắc chủng tộc. Bất quá những chủng tộc kia cũng đã bị cường giả đỉnh cao bắt hết sạch, dùng để nghiên cứu thời không pháp tắc. Hỗn độn phế tích trước mắt đã không có trưởng khống thời không pháp tắc cường giả. Một khi Dương Phong tinh thông thời không pháp tắc sự tình lan truyền ra ngoài, như vậy thì sẽ dẫn tới phủ lên sóng lớn. Những cái kia chân tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dương Phong. Những cái kia chân tiên đẳng cấp lão quái vật mỗi một cái đều sống sót vô số thời đại. Rất nhiều người cũng đã thọ nguyên hao hết, vì tiến giai thiên tiên, bọn họ cái gì đều nguyện ý đi làm. Bắt một cái hư tiên không đáng kể chút nào, ngươi cho rằng ngươi đã từ trong tay của ta đào thoát sao? Quá ngây thơ rồi ngươi, ngươi hôm nay sẽ vẫn lạc trong tay ta. Dương Phong lành lạnh nở nụ cười, thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn, biến mất không thấy gì nữa. Một nói không gian gợn sóng lập lòe, Dương Phong xuất hiện tại trong một vùng hư không. Một kiếm giống như sấm sét đồng dạng chém xuống. Dừng tay, cha ta thế nhưng là Hãn Hải Long Vương. Nếu như ngươi dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hư giữa không trung, hiện ra huyễn ảnh hư tiên hư ảnh. Hắn sắc mặt đại biến, đưa tay hướng một khối vảy màu đen nặn đi. Vậy ta thì càng muốn xử lý ngươi, miễn cho phụ thân của ngươi trả thù ta. Dương Phong ánh mắt băng hàn vô cùng, chém xuống một kiếm, lập tức đem huyễn ảnh hư tiên một phân thành hai, đem huyễn ảnh hư tiên tinh thần chém chết, khiến cho triệt để tử vong. Tại huyễn ảnh hư tiên tử vong thời điểm, thiên tiên trong động phủ, một chỗ linh trì bên trong, một tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên mở hai mắt ra, từng đợt sáng chói tinh quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra. Hắn chính là Hãn Hải Thành thành chủ Hãn Hải Long Vương, cũng là huyễn ảnh hư tiên phụ thân. Hãn Hải Long Vương trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói, huyễn ảnh bị người giết, đến cùng là ai, vậy mà như thế không nể mặt ta. Từng đợt thời gian ba động tại Hãn Hải Long Vương trong hai mắt hiển hiện, bắt đầu quay lại thời gian. Đột nhiên trong lúc đó, Hãn Hải Long Vương hai mắt run lên, quay lại thời gian lập tức sụp đổ, không còn cách nào quay lại thời gian. Đây là thiên tiên động phủ quấy nhiễu, còn có đối với huyễn ảnh xuất thủ người cũng mười phần không đơn giản, xóa đi hết thảy dấu vết. Hãn Hải Long Vương khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ nói, được rồi, việc cấp bách vẫn là tiến giai thiên tiên. Hãn Hải Long Vương hai mắt nhắm lại, hấp thu linh trì lực lượng, bắt đầu yên tĩnh thuế biến. các ngươi những thứ này hỗn độn cảnh vũ giả đều trở thành nô bộc của ta đi. Dương Phong quét phía dưới những cái kia hỗn độn cảnh vũ giả cường giả một cái. Cong ngón búng ra, từng viên tinh thần lạc ấn bay đến những cái kia hỗn độn cảnh vũ giả các cường giả trước người. Một tên quỷ tộc hỗn độn cảnh vũ giả mở miệng nói. Dương Phong, ta có thể phát ra lời thề. Tuyệt đối không đem sự tình hôm nay lan truyền ra ngoài. Còn xin ngươi buông tha ta. Dương Phong cong ngón búng ra. Tên kia quỷ tộc hỗn độn cảnh vũ giả đầu lập tức nổ tung. Linh hồn nát bấy, trở thành một cỗ thi thể. Ngã xuống đất bên trên. Một khi Dương Phong nắm giữ thời không pháp tắc tin tức lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn chân tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại đến đây truy sát. Vì an toàn của mình, Dương Phong nguyện ý lưu lại những cái kia hỗn độn cảnh vũ giả cường giả một mạng. Coi như là cực kỳ hiền lành, nguyện vì Dương Phong đại nhân hiệu lực. Một tôn đầu hổ thân người, mọc ra 9 đầu đuôi bọ cạp hỗn độn cảnh vũ giả cúi đầu. Đem tinh thần lạc, ấn một ngụm nuốt vào. Còn lại hỗn độn cảnh vũ giả cũng đều nhao nhao đem tinh thần lạc ấn nhất nhất nuốt vào. Mặc cho tinh thần lạc ấn ăn mòn linh hồn của mình. Dương Phong vung tay lên, lập tức đem những cái kia hỗn độn cảnh vũ giả nhao nhao thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Giả thần giả quỷ đồ vật. Dương Phong quét tuyệt tình đáy vực một cái, cười lạnh, mở ra pháp giới. Nhanh chân hướng tuyệt tình đáy vực bên trong đi đến. Một bước vào tuyệt tình đáy vực, một từng tia gợn sóng tại Dương Phong trên người vút qua. Một tia thời không lực lượng pháp tắc phun trào, quỷ dị gợn sóng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong nhanh chân hướng tuyệt tình trong cốc bộ đi đến. Tại tuyệt tình trong cốc bộ, khắp nơi đều sinh trưởng đủ loại thiên tài địa bảo. Thậm chí không thiếu tuyệt thế kỳ chân, ngay cả một cây cỏ đặt ở tiểu thiên thế giới bên trong. Cũng là tuyệt thế thần dược, có thể giúp những cái kia kim đan cảnh vũ giả đề thăng một cảnh giới. Bất quá Dương Phong đã là hư tiên, những cái kia tuyệt thế kỳ chân đối với bọn họ đến nói không đáng giá nhắc tới. Đây là pháp tinh, ước chừng đi ra hơn 10 dặm, Dương Phong nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy từng khối cao to mấy trăm mét, mấy ngàn mét, tản ra tinh thuần pháp tắc ba động pháp tinh, tùy ý đắp lên tại một mảnh khoảng trống trong đất, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Pháp tinh là thế giới phá diệt, pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng pháp tắc bảo vật, ngay cả Dương Phong cũng vô pháp ngưng tụ, là hỗn độn phế tích thông hành tiền tệ. Ở chỗ này vô số pháp tinh, số lượng đủ có mấy trăm ức, đủ để cho chân tiên đẳng cấp cường giả khủng bố xuất thủ tranh đoạt. Đó là cái gì? Dương Phong hướng vô số pháp tinh nhìn lại, liền thấy tại cái kia vô số pháp tinh trung tâm, nở rộ lấy một đóa thất sắc liên hoa. Thất sắc liên hoa mỗi một phiến trong cánh hoa, đều tản ra một tia tiên linh chi khí. Cái kia một đóa thần hoa đối ta tu vi có tác dụng cực lớn. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia một đóa thần hoa, lập tức nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù không nhận ra cái kia một đóa thất sắc liên hoa, nhưng bản năng của thân thể nhắc nhở lấy hắn, cái kia một đóa thất sắc liên hoa là đối hắn có ích vô hại tuyệt thế kỳ chân. Đúng lúc này, một khối cao to 20 mét pháp tinh đột nhiên vỡ ra. Từ khối kia pháp tinh bên trong, đi ra một tên mọc ra ba con mắt, tướng mạo tuấn mỹ, phía sau mọc ra một đôi với long rực, tản ra một tia chân tiên khí tức khủng bố quái vật. Ta là tuyệt tình cốc cốc chủ Mã Minh, lập tức buông ra thức hải, để cho ta gieo xuống tinh thần lạc ấn, trở thành nô lệ của ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tản ra chân tiên khí tức quái vật, nhìn chòng chọc vào Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói. Dương Phong quét Mã Minh một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thôi động ngũ hành kiếm, hướng Mã Minh trực tiếp chém tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop.com.ext/90316/2229-3933. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.